Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2543, Bất Tử Chi Thân. Lâm Bạch nhìn thấy huyết ma lần nữa đuổi theo, tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau bạo chém mà xuống. Ba đao sắc bén vô song kiếm mang lần nữa đem huyết ma chảm giết thành mảnh vỡ. Thế nhưng là huyết ma bị chém vỡ sau đó, lại trong nháy mắt lần nữa gây dựng lại, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Giết không chết sao? Lâm Bạch sắc mặt có chút kinh hãi nói ra. Ha ha ha, tới tới tới, vật nhỏ, ngươi có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra. Nhìn xem ngươi có thể không thể giết lão tử. Cái kia huyết ma trôi nổi ở giữa không trung, cười lạnh liên tục nói. Lâm Bạch lúc này hai mắt bùng lên, yêu kiếm, phi kiếm, thanh mộc thần lôi, tam trọng lực lượng lập tức bạo kích mà đi. Đối với trên thân của huyết ma lăng lệ rơi xuống, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, tại yêu kiếm cùng phi kiếm còn có thanh mộc thần lôi lực lượng phía dưới. Liền xem như tử nghịch cảnh tam trọng võ giả, cũng sẽ lập tức mất mạng. Mà cái này tam trọng lực lượng rơi vào trên thân của huyết ma, thân thể của hắn ầm vang ở giữa nổ tung lên, hóa thành đầy trời mưa máu rơi xuống. Mà những này mưa máu còn chưa rơi xuống đất, liền trong nháy mắt lần nữa tụ lại, hóa thành huyết ma. Ha ha ha, tiếp tục a, lão tử nói cho ngươi, thiên hạ này không có bất kỳ vật gì có thể giết lão tử. Lão tử là không sống không chết bá chủ. Huyết ma đứng ở giữa không trung, cuồng tiếu liên tục nói. Lâm Bạch trong tay thủ đoạn thay nhau đăng tràng. Thế nhưng là mặc kệ đem huyết ma đánh nát bao nhiêu lần, huyết ma đều sẽ lập tức đoàn tụ bắt đầu. 5 lần 7 lượt công kích, để Lâm Bạch linh lực trong cơ thể cũng là tiêu hao rất lớn. Giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt có chút tái nhợt, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đúng là một cái không sống không chết quái vật. Huyết ma trông thấy Lâm Bạch cũng không có tại động thủ, liền cười lạnh nói, qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả đều đi vào qua nơi đây. Bọn hắn có so ngươi tu vi càng mạnh, cũng có so ngươi tu vi yếu hơn. Thế nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ. Trong cơ thể của bọn họ máu tươi đều biến thành lão tử đồ ăn. Ngày hôm nay, ngươi cũng là như thế. Huyết ma cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi đã hết biện pháp đi. Cái kia đã như vậy, dâng lên máu tươi của ngươi đi. Huyết ma nhe răng cười không ngừng. Nhìn thấy Lâm Bạch vô kế khả thi, liền hóa thành một cỗ gió tanh mưa máu phóng tới Lâm Bạch mà đi. Huyết ma thân thể bành trướng, lần nữa đem Lâm Bạch thôn phệ vào bên trong. Tại huyết ma thể nội, Lâm Bạch đặc biệt cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi đang không ngừng bị huyết ma lôi kéo rời đi. Đáng chết, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, thôn phệ kiếm hồn, ngay tại Lâm Bạch sắp bị huyết ma rút khô thể nội máu tươi thời điểm. Lâm Bạch cắn răng một cái, thể nội thôn phệ kiếm hồn lập tức rung động bắt đầu. Một cỗ khổng lồ hấp lực từ Lâm Bạch thể nội bạo phát ra. Nguyên bản huyết ma ngay tại hút Lâm Bạch máu tươi, thế nhưng là theo thôn phệ kiếm hồn lực lượng triển khai. Huyết ma tinh huyết vậy mà giờ phút này ngược lại bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu luyện hóa. Tinh huyết luyện hóa, rót vào Lâm Bạch thể nội thần đan. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lâm Bạch tu vi liền từ tử nghịch cảnh nhị trọng đột phá đến tử nghịch cảnh tam trọng. Không nghĩ tới huyết ma này tinh huyết bá đạo như vậy. Ta vẻn vẹn luyện hóa một chút, liền từ tử nghịch cảnh nhị trọng đột phá đến tử nghịch cảnh tam trọng. Chấm ngoặc kép. Nếu là những võ giả khác gặp phải cái này không sống không chết huyết ma, có lẽ là một trận tai nạn. Nhưng bây giờ nhìn, ta gặp phải huyết ma này, nhưng vẫn là một trận tạo hóa. Ha ha, thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút. Lâm Bạch đáy lòng cuồng tiếu liên tục. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng không chút nào thu liễm lập tức bá đạo triển khai. Huyết ma nguyên bản ăn Lâm Bạch, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Thế nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được thể nội truyền đến một cỗ hấp lực, đem hắn thể nội tinh huyết nhanh chóng luyện hóa. Đây là có chuyện gì? Huyết ma sắc mặt cổ quái, kinh hãi không ngừng nói. Phát giác được thể nội truyền đến dị dạng, huyết ma lập tức đồng tử kinh biến, Kinh Hồ liên tục nói. Ngươi lại là thôn thiên tộc tộc nhân. Đáng chết. Lão tử cái này huyết thần. Chính là không sống không chết chi thuật. Vĩnh tồn thiên địa bên trong. Nhưng duy nhất thiếu hụt chính là các ngươi thôn thiên tộc võ hồn. Lão tử làm sao như thế không may mắn. Thế mà gặp được ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi cút cho ta. Cái kia huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn khẽ động. Đem Lâm Bạch từ thể nội phun ra. Lâm Bạch lần nữa rơi vào hang động đá vôi bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía huyết ma. Ánh mắt lộ ra nụ cười xấu xa. Tại trên thân của Lâm Bạch. Một cỗ chói mắt hắc mang không ngừng lóng lánh. Huyết ma trông thấy Lâm Bạch trong ánh mắt vẻ cuồng nhiệt. Toàn thân không nhịn được run lên. Cắn răng một cái. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ máu gió gào thét mà qua. Đem Lâm Bạch thân thể trực tiếp ném đi nhập trong cái khe. Lâm Bạch thân thể bị huyết ma ném đi nhập trong cái khe. Lập tức liền có một cơn gió lớn cuốn tới. Đem Lâm Bạch thân thể cấp tốc mang rời đi cái này một mảnh dưới nền đất. Ngay tại Lâm Bạch bị cưỡng ép ném ra thời điểm. Bên tai còn truyền đến cái kia huyết ma tiếng giống giận dữ âm. Đáng chết. Thế nào lại là thôn thiên tộc tộc nhân? Đáng chết. Lần này lão tử là mất cả trì lẫn trải rồi. Thế mà liền cái kia bí pháp đều bị hắn cướp đi. Đáng chết. Huyết ma gầm thét không ngừng thanh âm quanh quẩn ma tới. Giờ phút này, cái kia một cỗ quái phong mang theo Lâm Bạch thân thể. Trực tiếp ném ra sơn nhạc bên trong. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Bây giờ hắc sơn mạch vẫn như cũ là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Lâm Bạch nện ở trong rừng. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lại là không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì quang mang tồn tại. Đáng tiếc, nếu là ở nhanh một chút, ta liền có thể đột phá từ nghịch cảnh tứ trọng rồi. Lâm Bạch từ dưới đất xoay người bắt đầu. Nhìn bốn phía, thần sắc lãnh khốc nói. Lúc này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu điều trị thương thế bên trong cơ thể. Sau một canh giờ, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Chiều dương ánh dạng đông lần nữa đâm rách hắc ám, chiếu sáng cả hắc sơn mạch. Mà lúc này, Lâm Bạch cũng từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lúc này Lâm Bạch mới phát hiện, hắn thế mà thân ở dưới một cây đại thụ, mà bốn phía thì là một mảnh mênh mông rừng cây bên trong. Không biết có thể hay không tìm tới cái kia vết nứt. Những người khác gặp phải huyết ma. Có lẽ là một trận tai nạn, nhưng là đối với ta mà nói, hắn quả thực là một trận tạo hóa. Nếu là ta có thể đem huyết ma toàn bộ luyện hóa mà thoại, có lẽ tu vi của ta sẽ đạt tới man cổ đại lục đỉnh phong. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, phi kiếm lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân thể bay lượn lên trên trời bên trong. Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, không ngừng ở trong rừng tìm kiếm người mỗi một tấc đại địa. Hy vọng còn có thể tìm tới đêm qua Lâm Bạch đi lòng đất cái kia một cái khe. Thế nhưng là Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Một mực từ bình minh thời khắc đi dạo đến giữa trưa. Phi kiếm cơ hồ bay lượn qua hắc sơn mạch mỗi một tấc đại địa. Lâm Bạch đều nhanh đem hắc sơn mạch lật lại. Có thể vẫn không có tìm tới cái kia một cái khe. Giống như là cái kia một đầu thông hướng lòng đất vết nứt. Căn bản không tồn tại một dạng. Không có. Lâm Bạch nhíu mày đứng đang bay trên thân kiếm. Lắc đầu nói ra. Được rồi. Trước sẽ hắc sơn bộ lạc đi. Đợi buổi tối tại đến thử xem. Có thể hay không tìm tới cái kia một cái khe. Đang khi nói chuyện. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm thẳng đến hắc sơn bộ lạc mà đi. Hết chương.